Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 8 tương kế tựu kế giả trúng độc. Song Nhi bị Thiên Lan kia ánh mắt nhìn chằm chằm cả người như kim đâm. Thiên Lan không nói lời nào, nàng cũng bất động chiếc đũa, liền như vậy căng chặt thân mình ngồi. Toàn bộ phòng quanh quẩn một cổ khẩn trương không khí, này cứng đờ cầm chính là hơn phân nửa nén hương thời gian. Thẳng đến Vân Huyền Khê tiến vào, Vân Huyền Khê thấy Thiên Lan nhà ở còn sáng lên quang. Lúc này mới tưởng tiến vào nhìn, vừa đến cửa liền phát hiện không khí không đúng lắm, vừa vào cửa liền càng là cảm thấy không ổn. Song Nhi thế nhưng cùng Thiên Lan đồng thời ngồi ở bên cạnh bàn. Trên bàn bày đã lãnh rớt đồ ăn, Thiên Lan ngậm cười chống cằm nhìn Song Nhi, Song Nhi lại là vẻ mặt trắng bệch. Run bần bật, đại thiếu gia, tha mạng. Song Nhi vừa thấy đến Vân Huyền Khê lập tức quỳ trên mặt đất. Một cái kính dập đầu kêu tha mạng, Vân Huyền Khê làm minh bạch đã xảy ra cái gì, đành phải đem thực hiện chuyển qua Thiên Lan trên người. Thiên Lan cũng theo đứng lên, xoa xoa không có gì nếp gấp ngân làn váy, một tay gõ mặt bàn, đón nhận Vân Huyền Khê tầm mắt, nói, ta chỉ là thỉnh Song Nhi ăn một bữa cơm. Ai ngờ nàng thế nhưng như vậy phản ứng, Vân Huyền Khê là từ này đó âm mưu thủ đoạn chung ra tới. Lập tức liền minh bạch Thiên Lan trong lời nói ý tứ. Sáng ngời con ngươi lập tức đã bị một đoàn lửa giận tràn ngập. Những người này lá gan càng lúc càng lớn. Hắn không dám tưởng tượng nếu là Thiên Lan ăn xong vài thứ kia hậu quả. Vân Huyền Khê đi đến Thiên Lan bên người, sờ sờ nàng đầu. Quay đầu nhìn quỳ trên mặt đất run bần bật Song Nhi. Ai phái ngươi tới, Song Nhi chỉ một cái kính dập đầu. Trong miệng hàm hồ kêu tha mạng, không trở về Vân Huyền Khê vấn đề. Trên trán đã có thể nhìn đến một cái hồng ấn. Thân mình càng thêm co rúm lại lên, liền hận không thể tìm cái khe đất xúc đi vào. Đại thiếu gia, đại tiểu thư tha mạng, Song Nhi không phải cố ý. Không phải cố ý, Song Nhi nước mắt nước mũi xen lẫn trong một khối. Mơ hồ không rõ nói. Đó chính là cố ý. Thiên Lan cười lạnh một tiếng. Nếu không phải nàng không cảm thấy đói. Hôm nay không bị Vân Vũ Nhu giết chết ngược lại muốn người khác độc chết. Ngẫm lại hôm nay biến đổi bất ngờ. Thiên Lan liền cảm thấy có chút bực bội. Này một cái hai dây dưa không xong. Này Vân gia rốt cuộc có bao nhiêu tưởng giết chết nàng? Không phải không phải, Song Nhi không dám, không dám ân đi. Song Nhi nghe được Thiên Lan nói lập tức lắc đầu. Trên mặt tất cả đều là khủng hoảng chi sắc, rốt cuộc ai làm ngươi tới? Vân Huyền Khê có chút không kiên nhẫn. Nha đầu này là hắn cố ý từ bên ngoài mua trở về. Không nghĩ tới như vậy vẫn là không thể tránh được bị người thu mua. Xem ra đến chạy nhanh mang Thiên Lan rời đi nơi này. Thiên Lan nhìn Song Nhi kia liều chết không nói bộ dáng. Trong đầu nhớ tới kiếp trước điện ảnh bên trong diễn những cái đó. Đang xem Song Nhi bộ dáng này, nàng rũ mi mắt, nói, người nhà ngươi chính là ở sai xử ngươi hạ độc nhân thủ chung. Song Nhi con ngươi trừng, Thiên Lan liền biết chính mình nói đúng. Này đó thủ đoạn thật là, đại tiểu thư. Thực xin lỗi, Song Nhi cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Đại tiểu thư liền vòng Song Nhi đi, Song Nhi không nghĩ tới trong lời đồn phế vật đại tiểu thư như. Vậy thông minh, vốn dĩ có thể ở Vân gia mưu phân sai sự là cực may mắn. Ai biết nàng mới tiến vào không hôm nay đã bị người báo cho nhà mình duy nhất đệ đệ ở bọn họ truyền. Thuyết, muốn đệ đệ mạng sống phải giúp bọn hắn làm việc, đó là nàng duy nhất thân nhân. Nàng không thể nhìn đệ đệ chết đi, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Song Nhi cũng không có nói ra người nọ tánh mạng, chỉ ngày thứ hai liền truyền ra Thiên Lan trúng độc bệnh tình nguy kịch tin tức. Vân Huyền Khê nhân cơ hội xử phạt trong viện mọi người. Không lưu lại bất luận cái gì một người, ngay cả Song Nhi cũng bị đuổi đi ra ngoài. Vân gia người nghe thấy cái này tin tức, phản ứng đại đa số là không sai biệt lắm. Này Vân gia vết nhơ cuối cùng muốn biến mất, Vân Khiếu Thiên ngại với Vân Huyền Khê phái cái dược sư tới nhìn nhìn. Kia dược sư chỉ cảm thấy Thiên Lan hơi thở suy nhược. không sống được bao lâu bộ dáng, chỉ có thể là lắc đầu thở dài rời đi. Dược sư vừa ly khai không bao lâu, Vân Khiếu Thiên liền mang theo Vân Vũ Nhu Liên Can Gia Quyến tiến đến xem Thiên Lan cuối cùng liếc mắt một cái. Vân Huyền Khê ngồi ở Thiên Lan mép giường, vẻ mặt khuôn mặt u sầu nhìn trên giường, sắc mặt biến thành màu đen nhân nhi. Vân Khiếu Thiên tiến vào liền nhìn đến như vậy một bộ trường hợp. Trong mắt hàn mang lập lòe, đáy mắt có vài phần rối rắm, mân đi Thiên Lan như thế nào. Vân Khiếu Thiên ho khan một tiếng, lấy cường điệu chính mình tồn tại, Vân Huyền Khê lại là giống như không nghe được giống nhau. Sững sờ lôi kéo Thiên Lan tay, thất hồn lạc phách bộ dáng, Vân Vũ Nhu đáy lòng đắc ý, nữ nhân này cuối cùng muốn chết, tối hôm qua không nàng không có giết nàng, hiện tại còn không phải giống nhau muốn chết, chỉ là không biết là ai hạ tay. Thật là đại khoái nhân tâm ni, những người khác ý nghĩ trong lòng cùng Vân Vũ Nhu không sai biệt. Lắm, bọn họ chỉ cảm thấy Vân Thiên Lan cái này dòng chính đại tiểu thư ở Vân gia chính là một cái vết nhơ. Bôi đen bọn họ tồn tại, hiện tại cuối cùng là muốn chết. Đại ca, cha hỏi ngươi đâu? Vân Vũ Nhu thấy Vân Huyền Khê không trở về lời nói. Lập tức ra tiếng, có Vân Khiếu Thiên ở. Nàng mới sẽ không sợ Vân Huyền Khê. Vân Huyền Khê buông ra Thiên Lan, giúp nàng dịch dịch chăn, lúc này mới đứng dậy, nhìn về phía Vân Khiếu Thiên cùng bên người nàng nữ nhân. Vân gia đương gia chủ mẫu Đỗ Y, Đỗ Y đã mau 40, một khuôn mặt lại là cực kỳ tuổi trẻ, cùng Vân Vũ Nhu đứng ở một khối, không biết còn tưởng rằng là tỉ muội đâu. Lúc này nàng chính nhéo khăn tay, kia dư quang nhìn trên giường sắc mặt biến thành màu đen nhân nhi. Khóe miệng lộ ra một cái không dễ phát hiện cười. Gia chủ, Thiên Lan sự có kỳ quặc, thỉnh gia chủ nắm rõ. Vân Huyền Khê khó được vẻ mặt đứng đắn. Kia trương niên thiếu trên mặt có Vân Khiếu Thiên tuổi trẻ khi bộ dáng. Ngày thường cười khanh khách bộ dáng không rất giống, lúc này nghiêm túc bộ dáng lại là giống 8-9 phần 10. Vân Khiếu Thiên đáy lòng lập tức liền có một cổ khác tư vị. Nhìn Vân Huyền Khê sau một lúc lâu không nói chuyện, mà Đỗ Y lại là tiến lên muốn kéo Vân Huyền Khê. Huyền Khê a, ngươi nhiều năm như vậy cũng không ở nhà, đã trở lại cũng không tới nhìn xem mẫu thân. Ngươi đứa nhỏ này a thật là làm người nhọc lòng. Vân Huyền Khê không giấu vết tránh đi Đỗ Y tay. Không có độ ấm tầm mắt dừng ở trên người nàng. Ta mẫu thân đã sớm qua đời, Đỗ Y tươi cười cứng đờ. Trong mắt có chút phẫn nộ, nếu không phải Vân Khiếu Thiên ở bên cạnh, nàng lúc này khẳng định là muốn phát tác ra tới. Hảo sau một lúc lâu mới đưa đáy lòng tức giận cấp áp xuống đi. Đối với Vân Khiếu Thiên nói, Khiếu Thiên, vừa rồi Huyền Khê nói được có đạo lý, này Lan Nhi không thể hiểu được chúng độc, chắc là âm thầm có người chơi xấu. Đến hảo hảo cha cha, những người này gần nhất không một người tiến lên quan tâm một chút nằm ở trên giường người, ngược lại đứng ở nơi đó nói dâu ria nói. Vân Huyền Khê đáy lòng lạnh lẽo càng sâu, đây là kia mỗi người khen ngợi Vân gia, đối chính mình ra người đều là như vậy, đối người khác sao có thể thiệt tình. Vân Khiếu Thiên lúc này mới đi hướng mép giường, linh thức thẳng tắp thăm hướng trên giường người. Ở được đến lại là cùng dược sư nói kết quả giống nhau sau. Sắc mặt của hắn trở nên có vài phần ngưng trọng. Nhu nhi, người đi đem trong thành tốt nhất dược sư mời đến, Vân Thiên Lan không thể chết được. Đây là Vân Khiếu Thiên duy nhất ý tưởng. Vân Vũ Nhu nghe được lời này lại là không thế nào vui. Chỉ cần không y sư tiến đến, Vân Thiên Lan nhất định phải chết. Này Vân gia về sau chính là nàng thiên hạ. Không còn có đích nữ danh hiệu có thể áp đến nàng. Tuy rằng nàng mẫu thân Đỗ Y hiện tại là chủ mẫu. Nhưng rốt cuộc không phải cưới hỏi đàng hoàng chính quy chủ mẫu. Chỉ là cái bị phù chính nhà kề. Nàng muốn ngồi trên đích nữ vị trí là hoàn toàn không có khả năng. Phu nhân có thể phù chính. Con nối dõi lại là không thể. Con vợ lẽ chính là con vợ lẽ. Chính là không có dòng chính. Nàng cái này con vợ lẽ cùng con vợ cả liền không có gì khác nhau. Thấy Vân Vũ Nhu sau một lúc lâu không hiểu, Vân Khiếu Thiên lãnh ngạnh tầm mắt quét tới. Vân Vũ Nhu thân mình nhoáng lên, sắc mặt có chút khó coi, nhanh chóng từ trong đám người chui ra đi. Hừ, cùng lắm thì một lát liền nói y sư không ở, tùy tiện kéo cái lang băm tới thì tốt rồi. Như vậy nghĩ, Vân Vũ Nhu tâm tình thì tốt rồi không ít. Đỗ Y nhìn nhà mình nữ nhi rời đi, giữa mày có vài phần đắc ý. Cái này nữ nhi nàng nhất rõ ràng bất quá, đến lúc đó mời đến không chừng là cái gì lang băm. Tóm lại Vân Thiên Lan lần này thị phi chết không thể. Tối hôm qua Thiên Lan còn hảo hảo, như thế nào cả đêm liền biến thành như vậy. Vân Khiếu Thiên quét về phía Vân Huyền Khê, nhìn như ở dò hỏi. Trên thực tế cùng thẩm vấn không sai biệt là money, mọi người đều không rõ Vân Khiếu Thiên này đột nhiên chuyển biến thái độ là chuyện như thế nào. Mỗi người đều đem thực hiện phóng tới Vân Huyền Khê trên người. Chẳng lẽ là bởi vì đại thiếu gia? Như vậy ngẫm lại là vô cùng có khả năng. Đại thiếu gia để ý cái này phế vật, gia chủ vì cái này người thừa kế duy nhất, có khả năng sẽ thay đổi đối cái này phế vật thái độ. Bọn họ không có nghe được Vân Khiếu Thiên trong giọng nói lạnh lẽo cùng túc sát. Vân Huyền Khê lại là rõ ràng thật sự, hắn cái này phụ thân vừa rồi không biết nghĩ đến cái gì. Xem Thiên Lan tầm mắt hoàn toàn không thích hợp, thậm chí là có trong nháy mắt hắn hoài nghi chính mình sẽ bị Vân Khiếu Thiên giết. Tối hôm qua ta tại gia chủ nơi đó, trở về lúc sau liền thấy Thiên Lan muội muội trúng độc. Thẩm vấn trong viện người cũng không hỏi ra cái nguyên cớ tới. Mời đến dược sư cũng nhìn không ra chúng cái gì đâu. Huyền Khê cảm thấy phương diện này rất có kỳ quặc. Vân Huyền Khê một câu làm rõ hắn tối hôm qua ở nơi đó, lại làm ra một bộ hảo ca ca bộ dáng. Chính là Vân Khiếu Thiên xem nhẹ Vân Huyền Khê cũng không sốt ruột trị liệu Thiên Lan điểm này. Cha, Vân Khiếu Thiên không biết nơi nào tới tức giận. Vung tay áo xoay người rời đi, Vân Khiếu Thiên vừa đi, những người khác cũng lục tục rời đi, bọn họ bất quá là tới xác định Vân Thiên Lan có phải hay không thật sự muốn chết. Hiện giờ thấy được đáy lòng cũng coi như là yên tâm. Có kia vài vị ở, này dòng chính đại tiểu thư hiện giờ khẳng định là sống không được. Đại thiếu gia mới trở về thế lực như thế nào cũng không hơn được nữa kia vài vị. Đỗ Y thấy Vân Khiếu Thiên rời đi nhưng thật ra không vội vã theo sau, mà là hướng Thiên Lan phương hướng nhìn xung quanh hạ, trên mặt có vài phần bi thương thần sắc, liền giống như một cái biết được nhà mình nữ nhi trúng độc mẫu thân giống nhau. Này kỹ thuật diễn Thiên Lan đều không thể không tán thưởng. Đỗ Y đi phía trước đi rồi vài bước, tựa hồ muốn đi mép giường nhìn xem. Nhưng Vân Huyền Khê đứng ở nàng trước mặt không hề có tránh ra ý tứ. Đỗ Y đáy lòng cười lạnh, diệt trừ Vân Thiên Lan, kế tiếp chính là Vân Huyền Khê. Chờ Semonser lại cố làm ra vẻ quan tâm một phen, Đỗ Y mới mang theo mấy cái nha hoàn thong thả ung dung rời đi. Vừa ra sân Đỗ Y trên mặt bi thương chi sắc thu đi xuống. Ánh mắt lộ ra một mặt trào phúng cùng đắc ý. Lam Uyển ngươi nữ nhi liền phải đi bồi ngươi, Vân Khiếu Thiên cùng Vân gia đều là nàng Đỗ Y, phu nhân, kia nha đầu đưa tới trong viện, như thế nào xử trí? Đỗ Y bên cạnh người nha hoàn đột nhiên tiến lên nhẹ giọng nói. Này bước cờ phu nhân đi được thực sự có chút hiểm. Ở Vân Huyền Khê mí mắt phía dưới hạ độc, nếu là bị Vân Huyền Khê đã biết. Liền tính gia chủ không truy cứu phu nhân cũng sẽ bởi vậy mất đi gia chủ tín nhiệm money, lão quy. Củ, Đỗ Y nhìn chính mình thon dài móng tay. Cười đến xuân phong đắc ý. Hết chương.